xuyên sách cổ đại Điền Văn Nữ Phụ. Chương 19:19, canh sườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lục Vân dậy sớm hơn bình thường một chút. Cô phải dậy làm canh sườn. Lục lão nhị dậy sớm hơn Lục Vân một chút. Chuyện hắn làm việc đại đa số đều sẽ có một chút. Chuyện nấu cơm cũng một chút. Làm không ngon cũng có thể miễn cưỡng bỏ vào miệng. Hắn ở phòng bếp đem sườn Lục Vân chặt ra. Còn giúp Lục Vân đem sườn nấu qua nước sôi một lần. Học theo Lục Vân ném gừng thái lát vào khử mùi tanh. Lại vớt sườn ra. Lục Vân đến phòng bếp hầm canh sườn. Lại đem Lục lão nhị lưu lại hỗ trợ xem lửa củi của bếp. Chính mình thì ở một bên hấp bánh bao. Thực phẩm chủ yếu của Lục gia đại đa số đều là ăn bánh bao ngũ cốc thô và cháo. Hai loại thực phẩm chủ yếu này giá thấp lại ăn no. Nhưng bánh bao ngũ cốc thô không thể một ngày làm ba bữa. Đều là buổi sáng hấp một nồi bánh bao ngũ cốc thô đem ra. Buổi sáng, buổi trưa, buổi tối ăn. Sáng sớm ở Liễu Thụ thôn. Trên con đường nhỏ đá xanh đêm qua mưa còn chưa khô. Ướt sũng, liếc mắt nhìn lại. Khói bếp, Lục Vân từ trong phòng bếp đi ra. Nhặt một nắm hành lá ngoài sân. Đem vào bếp hành lá sắt nhỏ. Sau đó ném vào món canh sườn. Phải mất một lúc mới hầm được món canh sườn nhưng cũng may Lục Vân dậy sớm và mọi người đều ăn sáng đúng giờ như thường lệ. Ngày hôm qua mọi người ăn thịt kho tàu. Trong bụng đầy dầu mỡ. Sáng sớm lại nhìn thấy canh sườn. Quả thực chính là cuộc sống trong mộng. Lục mẫu. Bánh bao này. Sao lại vừa xốp vừa mềm. Giống như bánh bao trắng vậy. Lục phụ ăn một miếng. Ngon quá. So với bánh lương thực thô chúng ta ăn trước đó còn ngon hơn. Tất cả mọi người đều đang nhìn Lục Vân. Lục Vân, lúc ở huyện thành, mua mấy quyển sách, đọc sách học được. Trên sách có vài chữ không biết. Đều là hỏi một ít thư sinh của thư viện ăn cơm ở quán mì. Bọn họ ngược lại rất nguyện ý nói cho ta biết. Thậm chí có một chút chỗ đọc không hiểu. Cũng sẽ hỗ trợ giải thích vài câu. Điều này phải cảm ơn Lục Vân và Lục Lão Tam lúc trước cùng nhau học qua vài chữ. Nếu không hiện tại Lục Vân cũng không có biện pháp nói rõ ràng. Canh sườn so với thịt kho tàu ngày hôm qua xem như thanh đạm. Trong canh sườn không có dầu mỡ gì. Một ngụm canh uống vào nóng hổi. Tươi làm cho Lục phụ thiếu chút nữa cắn đến đầu lưỡi của mình. Sao lại có canh tươi ngon như vậy? Lục phụ nhìn Lục Vân từng ngụm nhỏ uống canh sườn. Liền nghĩ đến mấy ngày trước mình nói với Lục Vân một câu kia. Quán mì của cô liền chỉ thêm vào củ cải ngon miệng. Một ngụm canh sườn uống vào. Có thể làm cho người ta nhớ lại hồi lâu. Hương vị ở đầu lưỡi thật lâu không tan. Uống canh xong, Lục phụ lại ăn một miếng sườn trong canh sườn. Thịt sườn không có nhiều. Ăn vào mềm nhũn. Lục phụ cũng không nỡ ăn, cũng không nỡ uống canh sườn. Mọi người một chén canh sườn. Chén canh sườn này của Lục phụ sử dụng để ăn hai cái bánh bao lương thực thô. Những người khác cũng không sai biệt lắm. Thật sự là quá tươi ngon. Lúc Lục Vân xuất phát đi huyện thành, bởi vì ăn một bữa điểm tâm không tồi, cực kỳ thoải mái, tốc độ đi lại đều nhanh hơn một chút. Lục Vân đến quán mì. Thím Hàn lặng lẽ nói với Lục Vân, ngày hôm qua, người làm nghề viết thư ở phụ cận chúng ta tiếp nhận rất nhiều việc làm ăn. Còn có một nhà bán mì canh, cũng bắt đầu đưa củ cải ngon miệng. Thím Hàn lấy ra một vài tờ rơi. Buổi sáng khi người đàn ông của ta đưa ta đến đây, ta lấy một vài tờ từ những người khác. Người nhìn, cũng là tờ rơi tuyên truyền cùng hình vẽ. Chỉ là chữ viết trên đó miễn cưỡng có thể nhìn. Vẽ đồ họa nhìn cũng coi như có thể. Nhưng so với Lục Lão Tam, chênh lệch rất xa. Lục Vân cảm thấy quầy hàng của hắn đều bị người ta đập phá. Trước khi Lục Vân đến quán mì mua nguyên liệu, cô nhìn thấy mấy ông chủ quầy hàng trên một con phố đi mua nguyên liệu. Mua đều là số lượng gấp mấy lần bình thường. Hiện tại thời tiết nóng, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn thời gian dài có thể bị héo. Cũng không phải nói bọn họ phát tờ rơi tuyên truyền vô dụng. Chỉ là tất cả mọi người đều xếp chồng lên nhau phát tờ rơi và tặng đồ. Mọi người cũng đều ở trên vạch xuất phát. Tờ rơi ngoại trừ thức ăn trên quầy hàng là bất đồng. Cũng đều không sai biệt lắm. Lục Vân, quầy hàng của chúng ta không cần phát tờ rơi nữa. Thím Hàn, được không? Lục Vân, được. Sao không được? Người cũng không phải chưa từng ăn mì canh của ta làm sao? Đại đa số người tới đây ăn đều là một ít khách quay lại. Tờ rơi lại phát ra. Quầy hàng của chúng ta đều quá bận rộn được. Huống chi, qua một thời gian, chúng ta có biện pháp khác. Hương thơm của Thủy Tiên Bao có chút bá đạo. Nói hương thơm 10 dặm có chút khoa trương. Nhưng tuyệt đối là hương thơm lan tỏa. Thực khách ngửi thấy mùi thơm của Thủy Tiên Bao là tự mình tới nơi này. Cách trương.